Chương 23 Hiệp Vương Phủ 1. Túy quá mới biết rượu đùng, có yêu mới biết tình trọng. Nghe Bồ Tát không có có yêu, nhưng là hắn lại nhìn ra Sở Nguyên cùng Phượng Vũ trong lúc đó cảm tình gút mắt. Loại này gút mắt, đã muốn làm cho Phượng Vũ từ trước vận mệnh quỹ đạo bắt đầu chết đi. Nghe Bồ Tát không biết Sở Nguyên xuất hiện là tốt là xấu, nhưng là hắn biết, tiểu tử này tựa hồ tâm địa không thôi. Một khi đã như vậy cũng sẽ không có cái gì cần truy cứu. Vui Sơn Đại Phật cũng không có Sở Nguyên trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt, bởi vì có thể biết được Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Cẩm cuồng đao đại chiến, chỉ có những kia đứng đầu thế lực. Chỉ có Sở Nguyên cùng Nghe Bồ Tát, là này đó đứng đầu thế lực bên trong ngoại lệ. Nhưng là Vui Sơn Đại Phật không nóng náo, nhưng cũng nơi trốn giấu giếm sát khí. Này đó đứng đầu thế lực, tất cả đều đã muốn chiếm lấy tốt lắm chính mình vị trí, cất giấu, muốn thưởng thức trận này khiếp sợ thiên hạ đại chiến. Nghe Bồ Tát hiểu được, chính mình cùng này lai lịch không rõ tiểu tử cộng đồng xuất hiện cũng không rất hợp thích, bởi vậy ở tới Vui Sơn Đại Phật thời điểm liền lựa chọn cùng Sở Nguyên hai người tách ra. Tiểu tử, một đường đi tới, ngươi tổng cộng ăn Nghe Bồ Tát 324 tiền bạc cơm canh, trở về sau có tiền nhớ rõ đến còn tiền lưu lại những lời này, Nghe Bồ Tát liền mang theo tiểu hỏa lý khai. Sở Nguyên nhìn thấy Nghe Bồ Tát bóng dáng, nhún vai. Hắn cũng không cho rằng chính mình vận mệnh sẽ bị thế giới này sở nắm trong tay. Chúng ta Hiệp Vương Phủ ký hiệu ở bên kia chúng ta quá khứ đi ly khai tiểu hỏa, Phượng Vũ tâm tình có một chút mất mát. Bất quá đương nàng xem đến Hiệp Vương Phủ dấu hiệu lúc sau, lập tức lại trở nên hưng phấn lên. Phượng Vũ hưng phấn là bởi vì vì nàng xem tới rồi quen thuộc đồ đạc, bởi vì nàng xem tới rồi có thể cho nàng dựa vào quen thuộc, này đó quen thuộc. Liền giống như Sở Nguyên sở cấp của nàng vậy làm cho nàng cảm thấy an tâm. Sở Nguyên không hề động, bởi vì Sở Nguyên cũng không muốn đi gặp Hiệp Vương Phủ nhân. Xem qua nguyên tác, Sở Nguyên tự nhiên biết Hiệp Vương Phủ Lữ Nghĩa là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Chẳng sợ đã trải qua nhiều như vậy thế giới, Sở Nguyên vẫn đang không muốn cùng loại này ngụy quân tử ở chung, bởi vì này sẽ làm hắn cảm thấy thực mỏi mệt. Bây giờ thực lực của hắn thấp kém. Vậy càng thêm không nghĩ cùng Lữ Nghĩa cái đó ngụy quân tử gặp mặt. Nhưng là Phượng Vũ thực bướng bỉnh, nàng nhất định phải làm cho Sở Nguyên gặp chính mình phụ thân. Bách cho Phượng Vũ áp lực, Sở Nguyên lần đầu tiên vi bối liêu chính mình tâm ý thuận theo Phượng Vũ yêu cầu. Phụ thân ở nhìn thấy Lữ Nghĩa trước tiên, Phượng Vũ liền giống như nhũ yến nhảy lầm một loại buồn hướng về phía Lữ Nghĩa. Lữ Nghĩa đang đứng ở khách điếm cửa cùng bên cạnh một người chuyện trò vui vẻ, nghe nói Phượng Vũ la lên. Nhất thời trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Sở Nguyên dừng cước bộ, yên lặng đứng ở nơi đó nhìn thấy Lữ Nghĩa. Người này đầu đội ngay ngắn khăn, mặc nho sĩ bảo, tay cầm gấp giấy phiến, chân thải mây xanh lý, sống thoát thoát một cái chính khí mười phần người đọc sách. Thậm chí đương Phượng Vũ nhào vào Lữ Nghĩa trong lòng ngược thời điểm, Lữ Nghĩa cũng chỉ là yêu thương vô vô Phượng Vũ đầu, liền buông lỏng ra Phượng Vũ. Một người chú ý chính mình hình tượng cũng không sai. Nhưng là đương một người thời khắc chú ý chính mình hình tượng thời điểm, này nhân nếu không phải chân chính quân tử, đó là một cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử. Thực rõ ràng, Lữ Nghĩa không phải một cái chính nhân quân tử, như vậy hắn chỉ có thể là một cái thật to ngụy quân tử. Vị nào thiếu niên anh hào thế nhưng là Vũ Nhi bằng hữu vi cái gì không mời đi theo làm cho mọi người nhận thức Lữ Nghĩa hướng về phía Sở Nguyên lộ ra một cái ấm áp tươi cười, sau đó vô vô Phượng Vũ bả vai. Phượng Vũ trên mặt lộ ra nhất mặt đỏ bừng, bất quá nghĩ đến chính mình phụ thân thái độ cũng không có quá lớn biến hóa, trong lòng lại có ẩn ẩn chờ mong, không khỏi hướng tới Sở Nguyên hô lớn, đại tham tiền, mau tới đây phụ thân muốn gặp gặp ngươi. Sở Nguyên sửa sang lại một chút chính mình vải thô áo tang, cười khổ một chút, bất đắc dĩ tiêu sái tới rồi Lữ Nghĩa bên người. Vạn bối Sở Nguyên, gặp qua các vị tiền bối đi vào khách điếm cửa, Sở Nguyên rất có lễ phép hướng về phía Lữ Nghĩa đám người nhất nhất chào. Người kêu Sở Nguyên chẳng lẽ là Mạc Bắc Giang gia nhân? Một gã lưng hùm vai gấu thanh niên ngưng thần nhìn thấy Sở Nguyên, trong lời nói có một tia ngưng trọng. Chỉ có Lữ Nghĩa cũng vì để ý, Lữ Nghĩa thực lực tại đây phong vân bên trong hẳn là năng sắp xếp tiền 100, hắn tự nhiên là liếc mắt một cái liền đó có thể thấy được Sở Nguyên nội lực thấp kém. Mạc Bắc Giang gia tuy rằng không coi là đại môn phái, nhưng là cũng không về phần phái ra như vậy một cái võ công thấp kém thả mặc keo kiệt đệ tử đi ra hành tẩu giang hồ. Quả nhiên, Sở Nguyên giống như Lữ Nghĩa đoán liêu một loại lắc lắc đầu, tại hạ đều không phải là Mạc Bắc Giang gia nhân, tại hạ bất quá hoàn toàn không có danh thôn nhỏ bình thường nông phu thôi vèo tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì cùng như vậy một cái bình thường nông phu đồng hành một cái cách gan mặc trói mắt nữ tử kéo Phượng Vũ tay, nghe nói Sở Nguyên tự buộc thân phận lúc sau, vèo một tiếng bật cười. Nữ tử này mà nói, cũng đại biểu nàng chung quanh những kia người trẻ tuổi cái nhìn. Chẳng qua những kia người trẻ tuổi cũng không có người này nữ tử như vậy không hiểu chuyện, bọn họ vẫn chưa đem chính mình cái nhìn nói ra. Bọn họ không có nói ra, nhưng là Sở Nguyên lại có thể cảm nhận được bọn họ trong ánh mắt đối chính mình khinh bỉ. Sở Nguyên vẫn chưa để ý này đó khinh bỉ, bởi vì hắn lòng dạ so với những người này muốn chống trải nhiều lắm. Vốn Sở Nguyên tự cho là chính mình là cái tiểu nhân, nhưng là cùng những người này khi xuất ra, Sở Nguyên bỗng nhiên cảm thấy được chính mình hẳn là được cho là một cái quân tử. Từ những người này tính cách đến phân tích, kỳ thật Sở Nguyên thực dễ dàng là có thể nhìn ra Lư Nghĩa tính cách. Dù sao, nếu Lư Nghĩa thật là một cái quân tử, như vậy hắn này đó nữ nhân khẳng định sẽ không là như thế tâm tính. Nhân lấy loại tụ vật lấy đàn phân, Lư Nghĩa chính mình thân mình như thế, hắn nữ nhân mới có thể trở nên như thế nịnh nọt. Có lẽ Lư Nghĩa hiện tại nghĩ vi chính mình ngụy trang, nhưng là hắn này đó đã muốn định tính nữ nhân, cũng đã rất khó cải biến. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên không khỏi vi Phượng Vũ ra nước bùn mà bất nhiễm cảm thấy phá lệ yêu thích. Này nha đầu, tại đây dạng hoàn cảnh bên trong còn có thể bảo trì như thế hồn nhiên tính cách, coi như là chân chính thiên tính hồn nhiên đi hổ nhi, vi phụ bình thường là như thế nào dạy ngươi sao có thể bởi vì người khác xuất thân liền nói châm chọc cảm giác cấp vị này thiếu hiệp giải thích mọi người bên trong, chỉ có Lư Nghĩa hắc nghiêm mặt, lớn tiếng cở trách chính mình nhi tử. Lư Nghĩa là ngụy quân tử, nhưng là ngụy quân tử kia cũng là quân tử một loại, bởi vậy hắn tự nhiên không chấp nhận được chính mình nhi tử như vậy bại hoại hiệp vương phủ thanh danh. Đáng tiếc hắn bây giờ mới nghĩ thay đổi đã muốn chậm, hắn những kia nữ nhân đã sớm đã muốn dạng dưỡng thành nắng gắt ương ngạnh nịnh nọt tính cách, này đã muốn là rất khó sửa đổi.